Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 968, Hình Người Ma Binh. Một càng, Ma Đế, Thủy Hoàng Đế tên kia, tại cái này ma vực rừng rậm bên trong, được người xưng làm Ma Đế. Hắn, có tư cách này sao? Không thể nào, người giết không Ma Đế. Thân ưng nữ yêu đầu lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ma đế, ha ha, bất quá là mượn ma binh lực lượng thôi. Hắn loại này, ta một đao liền có thể chém giết. Dương Tranh cười nói, thật sự, nữ yêu đầu lĩnh sắc mặt một biến. Ngươi chỉ cần dẫn đường, ta có thể giúp các ngươi ma vực yêu tộc chém giết người kia. Dương Tranh vừa nói, đem trong cơ thể khí tức hơi thả ra. Ngươi, nữ yêu đầu lĩnh cùng còn lại nữ yêu, tức khắc sắc mặt đại biến, nguyên một đám cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bởi vì Dương Tranh trên thân khí tức so các nàng thấy qua cường đại nhất đại yêu ma còn kinh khủng hơn, người trước mắt này loại, thật có đánh chết ma đế năng lực. Ma đế, tại ma vực bên trong, nếu như không là dựa vào viên kia ma thủ, có thể nói sớm đã bị các đại yêu tộc vây giết. Mỗi tháng, các đại yêu tộc nhất định phải đưa cho tộc nhân cung phụng ma đế. Nói là cung phụng, trên thực tế liền là bị ma đế ăn rơi, liền là ma đế cùng viên kia ma thụ thức ăn. Thế nhưng, viên kia ma thụ thực tế là quá mức khủng bố. Lúc trước có một đầu tuyệt thế đại yêu thử đi giết ma đế, bị viên kia ma thụ trực tiếp thôn phệ, chết không toàn thây. Tốt, nữ yêu nhất tộc là ngươi dẫn đường, bất quá nhiều nhất đến gần ma đế ba trong, nữ yêu đầu lĩnh nói. Không thành vấn đề, Dương Tranh gật đầu, ánh mắt từ thân ưng nữ yêu núi non chỗ quét qua. Trong lòng thầm nói, những cái này thân ưng nữ yêu đáng tiếc dưới tương đương nửa tương đương thân cũng không phải nhân tộc, chỉ có đầu cùng nửa người trên cùng nhân tộc tương tự, từng cái dáng người đều là bá đạo tuyệt luân, thế nhưng thiếu sót nhân tộc nữ tính song tương đương chân, không có cảm thấy giảm bớt đi nhiều. Nếu như những cái này nữ yêu có nhân loại nữ tính song tương đương chân, hắn ngược lại là không ngại dưỡng một cái nữ yêu hộ vệ đội. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vì thế, nữ yêu tại phía trước dẫn đường. Cái này một đường hướng ma vực trung tâm tiến phát. Mặc dù có không ít đại yêu từ rừng rậm bên trong ló đầu ra tới, bất quá đều không có chủ động phát động công kích. Có lẽ là cảm ứng được Dương Tranh mạnh mẽ, hoặc là nhận ra Chu Thiên Tinh cung thanh loan phi thuyền. Chu Thiên Tinh cung trước đó giơ cung phi thăng, tin tưởng những cái kia đại yêu cũng là biết được. Sư tôn, các nàng vì cái gì không mặc quần áo vật? Đột nhiên Dương Tranh trong tay vang lên Triệu Chỉ thanh âm. Triệu Chỉ bí mật truyền âm cho hắn, cái này yêu tộc nha, không thể dùng nhân tộc ánh mắt đến đối đãi. Yêu từ trước đến nay thân cận dạng này, sở dĩ không mặc quần áo vật, đại khái là thuận tiện giải phóng thiên tính đi. Dương Tranh sửng sốt một chút, hồi nói, cái gì là giải phóng thiên tính? Triệu Chỉ lại hỏi, cái này, Dương Tranh lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái gì là giải phóng thiên tính? Hết thảy tùy tâm, vẫn là hết thảy tùy tính, hoặc có lẽ là không tuân thủ bất kỳ ước thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái vấn đề này thật khó trả lời, đặc biệt là đối Triệu Chỉ dạng này tiểu nữ hài làm giải đáp. Cho nên Dương Tranh liền dứt khoát này dừng lại. Đại nhân, phía trước 30 dặm liền là ma đế chỗ. Cũng là lúc này, nữ yêu đầu lĩnh mở miệng. Nga, đến sao? 30 trong, tốt, liền đến nơi này đi. Ta đi tới đem người kia chém giết. Dương Tranh cười một tiếng. Nữ yêu trước đó nói 300, bây giờ còn có 30 trong khoảng cách, nữ yêu liền không nguyện đi tới. Nhìn đến Thủy Hoàng Đế tên kia tại cái này ma vực bên trong xác thực là cùng hung cực ác, dạng này cũng tốt, liền bản thân đi trước, đem Thủy Hoàng Đế chém giết, đem cuối cùng một tái ma binh một viên cuối cùng ma châu thu lấy một, các ngươi có thể tại nơi đây chờ lấy, thời gian một nén nhang bên trong, người kia hẳn là liền sẽ rơi mệnh. Dương Tranh hướng ma vực trung tâm nhìn một chút, đối nữ yêu đầu lĩnh nói, tốt, chúng ta chờ đại nhân vinh dự mà về. Nữ yêu đầu lĩnh gật đầu, còn lại nữ yêu cũng đều gật đầu. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, ý nghĩ khẽ động, Thanh Loan phi thuyền liền giống như một đạo tia chớp bắn tương đương ra. Trong nháy mắt, Thanh Loan phi thuyền đã tại ngoài 30 dặm. Nơi đây, ma vực trung tâm, phía dưới, một khỏa to lớn cổ thụ bá chiếm ma vực trung tâm. Thân cành rễ cây tung hoành cấu kết, liền giống như một đầu ẩn núp ở đây khổng lồ hung thú một loại. Nơi này, liền là Thủy Hoàng Đế chuyển thế chân thân kéo dài hơi tàn. Thủy Hoàng Đế chuyển thế chân thân, cùng ma thụ hoàn toàn dung hợp. Đâm, Dương Tranh còn không động tay. Phía dưới ma thụ đột nhiên duỗi ra mấy ngàn sợi đằng. Sợi đằng chuyển hàng nhanh cực kỳ nhanh, thô tương đương tráng có lực, giống như từng đầu xiềng xích, liền hướng Thanh Loan phi thuyền che tới. Liệt hỏa, Dương Tranh cũng lười nhác khách khí, theo tay khẽ vẫy, hổ phách tới tay, một tay nắm lấy hổ phách, từ Thanh Loan phi thuyền trên nhảy lên mà lên. Tiện tay liền là một đao hổ phách đao thuật. Hổ phách thất đại hạn liệt hỏa. Oanh, tức khắc, liệt hỏa đốt cháy sợi đằng. Hỏa khắc mộc, ao ao, ma thụ sợ. Tại liệt hỏa xuất hiện trong nháy mắt. Này mấy ngàn sợi đằng điên cuồng co rút lại. Đáng tiếc đã chậm, Dương Tranh, há có thể khiến trốn thoát. Thủy Hoàng Đế, lần này, ngươi chạy trốn không mất. Dương Tranh cười lớn một tiếng, lại là một đao liệt hỏa tích ra. Oanh, đao khí hóa thành một quả to lớn hỏa cầu, chính đối ma thụ trung tâm đập tới. Dương Tranh, ma thụ bên trong, vang lên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó khổng lồ ma thụ thuế biến co rút lại. Thời gian mấy cái nháy mắt, trước đó còn khổng lồ vô cùng ma thụ, trực tiếp thuế biến hình người. Hình người ma binh, Thủy Hoàng Đế, quỳ, Thủy Hoàng Đế, mặc kệ là cái nào xưng hô, cái này đem ma binh rốt cuộc là xuất hiện, chỉ bất quá cùng nguyên tác bên trong có chỗ khác biệt. Nguyên tác bên trong hình người ma binh quỳ xem xét liền biết, cũng phi nhân loại, mà trước mắt cái này đem người hình ma binh, là một cái tuổi trẻ anh võ bất phàm nam tử. Hắn là Thủy Hoàng Đế, Thủy Hoàng Đế Doanh chính lúc còn trẻ bộ dáng. Dương Tranh, ngươi chém ta chuyển thế chi thân, hôm nay ta liền muốn chém ngươi. Thủy Hoàng Đế tà dị cười một tiếng, tay bên trong thanh kia trường đao giơ lên, mi tâm chỗ đột nhiên nở rộ ra một đạo ma quang, thình lình mở ra con mắt thứ ba, thiên nhãn, tam nhãn ma soái. Thủy Hoàng Đế sắp nhập vào ma binh bên trong, sau nguyên tác bên trong thanh kia ma soái quỳ càng thêm mạnh mẽ. Thủy Hoàng Đế, người thời kỳ sớm liền đi qua, cần gì phải chấp nhất với chuyển thế đây? Huống chi, người cái này chuyển thế phương pháp, cũng quá mức thấp đầu một điểm, người tốt xấu là thần binh đại lục thứ một Thủy Hoàng Đế. Chuyển thế lại dựa vào ma châu lực, ai? Nếu là khiến ngươi năm đó thần tử biết bọn họ Thủy Hoàng Đế bệ hạ biến thành bây giờ bộ dáng, sợ là muốn gan ruột đứt từng khúc, khóc ròng ròng không ngừng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Dương Tranh, chết tới. Thủy Hoàng Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao giơ lên, hướng về phía Dương Tranh liền là bổ tới. Đáng tiếc, ngươi rõ ràng mạnh nhất là hồn thiên bảo giám, nghịch thiên cửu thức, vì cái gì một mực phải dùng đao đây? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, tay phải nắm lấy hổ phách, nhưng không có ra đao, mà là tay trái duỗi ra, hướng về phía Thủy Hoàng Đế bổ tới trường đao một chảo. Một chảo này, liền đem trường đao chộp vào trong tay. Cái này thanh trường đao cũng không kim loại rèn đúc mà thành, mà là nhật nguyệt tinh hoa cùng gỗ tử đàn dung luyện mà thành. Ma binh tới tay, Dương Tranh đối bạo nộ thủy hoàng đế cười một tiếng, lúc này mới giơ lên tay phải, chỉ nghe đến một tiếng hổ giống, hổ phách trường đao vẽ ra. Đao mang vừa hiện, liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?